Tạo hóa tiên đế, chương 1517. Tin tức Long Hoàng, góc truyện audio.com. Khương Tư Nam nhìn mà không khỏi trợn tròn mắt, phẩy, hắn cảm thấy đầu óc mình phảng phất như không đủ dùng. Chẳng phải Tổ Long Cung vì Tổ Long bảo thuật trên người mình mà không tiếc đại giá phát ra đuổi giết lệnh muốn bắt lại mình cho bằng được. Thế nhưng vị Ngao Huyên Huyên Ngao đại tiểu thư đây lại đang làm gì thế này? Vì sao nàng phải cứu mình? Vị đạo hữu này, ngươi, Khương Tư Nam có phần ngập ngừng lên tiếng hỏi. Đừng hữu này hữu kia cứ gọi tỷ tỷ, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, chẳng qua ngươi nhìn cái này hẳn sẽ hiểu ra thôi. Ngao Huyên Huyên khẽ cười nói. Oanh, khắp người nàng đột nhiên tán phát ra một cỗ khí tức to lớn, hạo hãn, thần bí mà cổ lão, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, vừa phát đã thu, nháy mắt lại trở nên vô cùng bình đạm. Mà Khương Tư Nam vừa cảm nhận được khí tức trên người nàng, toàn thân đột nhiên khẽ chấn. Bởi vì hắn phát hiện thứ Ngao Huyên Huyên tu luyện là Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh. Nhưng chẳng phải Tổ Long cung tiên giới đã không còn Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh nữa ư? Nháy mắt linh quang chợt lóe trong lòng Khương Tư Nam, buột miệng mà ra nói. Ngao liệt huynh phi thăng tiên giới rồi ư? Giờ hắn đang ở đâu? Khương Tư Nam tin tưởng, sợ rằng chỉ có hai người là mình và Ngao liệt mới tu luyện được Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh, mà Ngao Huyên Huyên cũng được đến Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh, vậy chỉ có một nguyên nhân để giải thích là do Ngao liệt truyền thụ cho nàng. Không sai, hắn cũng phi thăng tiên giới. Ngao Huyên Huyên cười nói, Tư Nam đệ đệ, ngươi hẳn cũng biết, trên trời một ngày, dưới đất một năm, ý nói tốc độ dòng chảy thời gian giữa tiên giới và chư thiên vạn giới là khác nhau, thời gian một ngày ở tiên giới bằng với một năm dưới hạ giới, thế nên ngươi vừa phi thăng tiên giới không lâu thì Ngao Liệt cũng thuận lợi phi thăng tiên giới, hơn nữa đi tới Thái Tiêu Thiên Tổ Long Cung, được Long Đế Bệ Hạ thu làm quan môn đệ tử, hiện nay chính đang bế quan tu luyện trong Tổ Long mật cảnh, nói không chừng lần gặp mặt tiếp theo tu vi hắn sẽ cao hơn ngươi cũng nên. Ngao Huyên Huyên kể lại đại khái chuyện Ngao Liệt phi thăng tiên giới cho Khương Tư Nam nghe. Thì ra sau khi chuyện hắn tiến vào thần tiên học viện được truyền ra, Ngao Liệt nhao lên muốn tới tìm Khương Tư Nam, nhưng lại bị Long Đế cường hành áp xuống, bước vào tu luyện trong Tổ Long mật cảnh. Mà trước lúc bế quan, Ngao Liệt đã nhờ Ngao Huyên Huyên chiếu cố Khương Tư Nam. Chỉ là không ngờ tình thế Tổ Long cung lại phức tạp như thế, hai người Long Đế Bệ Hạ và Thái Thượng Đại Trưởng Lão đều rất cường thế, lại đại biểu cho hai thế lực bất đồng, vậy nên thái độ của mỗi người đối với Khương Tư Nam cũng mỗi khác. Hắc Long Thượng Nhân và Doãn Bà chính là người của Thái Thượng Đại Trưởng Lão tưởng phải bắt lấy Khương Tư Nam, đoạt được Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh. Chẳng qua, Ngao Liệt đã truyền Tổ Long bảo thuật hoàn chỉnh cho Ngao Huyên Huyên và Long Đế, chỉ là Thái Thượng Đại Trưởng Lão vẫn còn chưa biết thôi. Thì ra Ngao Liệt đại ca đã trở thành đệ tử của Long Đế Bệ Hạ, đãi ngộ quả nhiên khác hẳn. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói. Hắn nghĩ đến sự nhếch nhác của mình khi vừa đi lên tiên giới, cùng với đến sau thật không dễ dàng mới thông qua khảo hạch tiến vào. Góc truyện audio.com, trong thần tiên học viện, trong khi Long Hoàng thì hay rồi, vừa phi thăng liền trực tiếp tiến vào trong Tổ Long Cung, hơn nữa còn trở thành đệ tử của Long Đế Bệ Hạ, đúng là vận khí không ai bằng. Tư Nam đệ đệ đừng tự coi nhẹ mình, ngươi đã rất lợi hại. Thiên phú yêu nghiệt như thế cũng là ta bình sinh mới thấy, lần đầu tiếp theo ngươi tính toán thế nào? Ngao Huyên Huyên khẽ cười, thoại âm vừa chuyển nói. Ta cứ cảm thấy thi thể cự thú tiền sử này rất là cổ quái, sợ rằng có người nào đó đứng sau màn đang giở âm mưu quỷ kế, chẳng qua giờ ta cũng không có đầu mối, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hiện nay trước tiên đang tìm xem có thứ nào giá trị hay không. Khương Tư Nam trầm ngâm một lúc rồi đáp. Thì ra ngươi cũng cảm thấy không thích hợp, kỳ thực ta có thể xác định đây chỉ sợ là một âm mưu của Quân Hạo Thái Tử. Hắn dám giỡn mặt thiên hạ, bố xuống bẫy dập ngoan độc như thế, mục đích rốt cuộc là gì? Hắn không sợ nhân tộc thiên đình sẽ thành công địch cho người trong thiên hạ ư? Ngao Huyên Huyên cũng có chút nghi hoặc nói, ngươi nói không sai, đây cũng là điều ta nghi hoặc, dù Quân Hạo có mạnh đến mấy thì nhất định cũng không phải đối thủ của toàn tiên giới, trừ phi hắn thành tựu tiên đế, thừa dịp tiên giới không có cường giả cấp đế, có lẽ khi đó hắn mới có thể đẩy ngang thiên hạ. Khương Tư Nam khe khẽ thở dài nói, thế Tư Nam đệ đệ tiếp theo ngươi có muốn cùng theo hành động với tỷ tỷ không, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thi thể cự thú tiền sử này nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngao Huyên Huyên nhắc nhở Khương Tư Nam mấy câu, sau đó hai người liền triển động thân hình, nhanh chóng di chuyển tới vị trí đầu lâu cự thú. Oanh, một đạo kiếm mang đỏ rực lấp lánh, giống như một mảnh thiên hà hạo hãn trải ra, sát ý chiến hồn đen ngòm nổi lên như bọt bóng rồi hóa thành hư vô. Cửu Thiên Lôi Thần kiếm về vỏ, Lôi Hồng lạnh giọng cười nói. Khương Tư Nam cuối cùng đã xuất hiện, không ngờ người Tổ Long Cung đều không cách nào bắt hắn lại, đúng là đám phế vật. tranh, yêu không dạ bổ ra một đao, sát khí cuồn cuộn cũng dễ dàng diệt sát một quần sát ý chiến hồn, nhặt lên mấy hạt châu ngọc bích nhìn như mắt rồng. Xem ra truyền âm của Tổ Long Cung là thật, không ngờ Ngao Huyên Huyên lại giúp Khương Tư Nam. Có Ngao Huyên Huyên ở đây, e là sẽ có chút phiền toái. Có gì mà phiền toái, nếu Ngao Huyên Huyên dám đứng ra chúng ta giải quyết nàng luôn một thể là được, cần quái gì phải nghĩ nhiều. Không quản thế nào, Khương Tư Nam nhất định phải bắt lại Ngũ Linh Phong Thiên Trận của chúng ta, ngay cả cường giả Tiên Vương đều có thể trấn áp, càng không cần nói tới một tên tiểu tử nho nhỏ như Khương Tư Nam. Ám ma tộc ám hồn cũng âm trầm cất tiếng, cuối cùng Khương Tư Nam nhất định phải quay về đây. Chúng ta cũng không cần gấp, trước phá đi sát ý chiến hồn trận này, xem trong người con cự thú tiền sử nghi là yêu đế đây rốt cục có những bảo vật gì. Lần này đến lượt Liễu Côn Trạch vung tay lên, đưa ra quyết định sau cùng. Mọi người tiếp tục ra tay, bắt đầu diệt sát đám sát ý chiến hồn tưởng chừng vô cùng tận kia. Những sát ý chiến hồn này chính là một tia ý niệm bất khuất và phẫn nộ của cự thú tiền sử trước khi chết. Gocchuyenaudio.com trải qua thời gian trăm ngàn vạn năm mới dựng dục ra một mảnh khôi lỗi vô cùng cường đại không biết sinh tử này. Chẳng qua sát ý chiến hồn chỉ có bản năng giết chóc chứ không có linh trí, tuy tuân theo một ít thần thông của bản thể tiền thế, nhưng rốt cục vận dụng có chút máy móc, hơn nữa cũng có tàn khuyết. Khương Tư Nam và Ngao Huyên Huyên di chuyển vào trong đầu cự thú tiền sử, giống như tiến vào một mảnh đại hạp cốc bao la, tiến dần vào sâu trong đó. Chẳng qua càng đi sâu vào, không gian lại càng lớn, hơn nữa có một ít sát ý chiến hồn cường đại, chúng vừa ngửi được khí tức người sống, lập tức hung hãn không sợ chết giết tới. Ầm ầm, Khương Tư Nam trực tiếp tế ra Cửu Long Thần Hỏa Lô, phàm là sát ý chiến hồn nhào lên, tất cả đều bị hắn dùng Cửu Long Thần Hỏa Lô luyện hóa, hơn nữa còn luyện ra hồn tinh ngọc bích có thể trực tiếp tư dưỡng nguyên thần, tăng cường liên hệ giữa nguyên thần và tiểu thế giới. Thế nên kể ra những sát ý chiến hồn cường đại này không hề mang đến phiền toái nào quá lớn cho Khương Tư Nam, rất nhanh hắn đã mở mang ra được một con đường thông vào trong cơ thể cự thú. Cách chương